xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 19, toàn thiên hắn yêu thương mà vuốt ve nàng hơi hơi phiếm hồng thân thể. Rồi sau đó một ngón tay từ nàng nhũ thịt bên cạnh họa quá. Cuối cùng theo thân thể trung tâm tuyến chậm rãi vẽ xuống dưới. Thổi qua sưng to ướt át âm hạch. Cuối cùng cắm vào nàng kia chưa hoàn toàn khép kín ẩm ướt u kính. Nàng tình chiều kích động. Chưa đạt tới cao trào, theo nàng thở dốc. Nàng tuyết trắng bộ ngực hơi nhanh chóng mà phập phồng. Kiều lập núm vú hơi hơi mà theo nàng ngẫu nhiên run run mà phát run. Lại hoàn toàn không có hấp dẫn chi vũ số 5 ánh mắt, hắn nhắm mắt lại. Chỉ dùng một ngón tay từ từ mà ở nàng trong dũng đạo ra vào. Cẩn thận mà cảm thụ được này lệnh chính mình thật sâu mê muội chỗ, hắn vì cái gì bởi vậy mê muội? Chỉ là động vật giao cấu bản năng. Không, nếu chỉ là giao cấu bản năng, hắn không lo đối này cảm thấy vui thích, mà là càng hy vọng hắn nữ nhân cho hắn sinh hạ hài tử mới đúng, nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình đối nàng mê muội xa xa vượt quá với cái gọi là sinh vật sinh sản. Cái gọi là nhân loại sinh nhi dục nữ cùng truyền thừa, hắn ngón tay ở cát dung nhã trong dũng đảo. Khang vách tường quát lộng, khi thì bắt đầu xoay tròn khởi đầu ngón tay tới. Ở nàng trong dũng đạo thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ họa vòng. Cát dung nhã vừa mới chịu quá kịch liệt kích thích. Tuy rằng còn không có đạt tới cao trào. Nhưng chỉ vũ số 5 hiện giờ điểm này nhi động tác thực sự lệnh nàng vô pháp phát lên gợn sóng. Ngược lại kia cổ tình chiều dần dần lui xuống dưới. Nàng lý trí dần dần thu hồi. Bắt đầu có thể một lần nữa cảm thụ khởi trí vũ số 5 ý tưởng cùng cảm xúc. Thậm chí cũng có thể bắt đầu tự hỏi, hừ ân. Chỉ là ở nàng ý đồ phán đoán trí vũ số 5 ý tưởng cùng hành vi khi trí vũ số 5 lại nhiều thả một ngón tay đi vào. Khiến cho nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng, trí vũ số 5 chỉ cảm thấy chính mình não bộ nào đó khu vực. Có chút buồn đau. Phảng phất có cái gì sắp phá kén mà ra, mà kia cổ sắp phá tan ngạnh sắc cảm thụ độn mà vững chắc. Một chút lại một chút mà gõ đánh kia giả thuyết, dày nặng sắc, hắn lấy ngón tay bắt trước thọc vào rút ra tư thế. Từ mau một chậm động tác, rồi sau đó hắn phát hiện cát dung nhã ở hắn ngón tay quát lộng tới mỗ khối tương đối kỳ lạ ngạnh. Chất khu vực khi phản ứng sẽ lớn hơn một chút. Liền cũng ở đầu ngón tay trải qua kia chỗ khi tăng lớn lực đạo, ân a a, hắn ngón tay thậm chí bàn tay đều dính vào nàng hoa huyệt nội tiết ra tới trơn trượt thủy dịch. Nửa trong suốt, mang theo chút màu trắng ngà bọt biển bắn tới rồi hắn ngón tay cùng bàn tay. Lại bị hắn một lần nữa đẩy đưa trở về. Cát dung nhã âm phụ thượng lông tóc thậm chí cũng treo lên điểm điểm phi mạt. Mà trí vũ số 5 tắc ngó mắt nàng kia lại lần nữa dần dần tình mê biểu tình. Tiếp tục nhanh hơn chính mình động tác, cát dung nhã nguyên bản bắt lấy chính mình quần áo tay ngã. Trở về khăn trải giường, nàng quay đầu, chảy ra sinh lý nước mắt. Trong miệng bất tận kiều xuyến tiếng rên rỉ thậm chí lệch nàng chính mình cũng bắt đầu cảm thấy. Ngượng, nàng nếm thử che khởi miệng mình. Lại là ngô ngô ân ân ẩn nhẫn thanh nghe tới càng thêm vài phần dâm mỹ, ngô ân. Hừ ân, ha a, nàng trung quy là lại lần nữa buông ra tay, lại cùng thân thể tới tiếp thu trí vũ số 5 xâm lược. Mà trí vũ số 5 chỉ cảm thấy chính mình lại muốn lại lần nữa mất khống chế. Thân thể hắn lại lần nữa bắt đầu sinh ra cát dung nhã cũng quen thuộc biến dị. Nguyên bản che kín kén ngón tay thế nhưng sinh ra nửa mềm thịt đâm tới. Khiến cho nàng nhịn không được lên tiếng muốn chết. Đây là loại nào kỳ quái món đồ chơi? À, cát dung nhã nhịn không được cong người lên tới. lại là như vậy, tư thế khiến cho Chi Vũ số 5 có thể càng thêm dễ dàng mà gặp phải nàng trong dũng đạo nhất mẫn cảm chỗ. Vì thế ở lặp lại xô đẩy cùng cọ sát dưới, Cát Dung Nhã trước mắt lại lần nữa dần dần chỗ trống. Mà Chi Vũ số 5 tựa hồ cũng ở bắt được nàng muốn cao trào trước kia một chút, nhanh chóng rút ra bản thân tay. Rồi sau đó đợi chính mình dương cụ lại lần nữa lao tới đi vào. Ha a, so với ngón tay mà nói, có thể hoàn toàn lấp đầy nàng hư không thân thể thô thạc thịt trụ lại lần nữa va chạm tiến vào. Chi Vũ số 5 đôi tay bóp nàng eo, sự gắng sức khí đem nàng mềm mại vòng eo hướng về phía trước vừa nhấc. Mà nàng cũng phối hợp hắn lấy khuỷu tay khởi động chính mình thân mình. Nhậm hắn ở chính mình trong cơ thể đấu đá lung tung. À, ha a, mau, mau không được. Ân a, ha a, thật lớn kích thích bao phủ nàng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thừa nhận năng lực tựa hồ cao hơn một tầng. Lại là chợt đa run run suối mà phun ra đại lượng dâm thủy tới. Một cổ ấm áp dòng nước tiết ra tới. Bên đường làm ướt Cát Dung Nhã cặp mông cùng Chi Vũ số 5 eo hông. Mà Chi Vũ số 5 không có ngừng lại ý tứ. Chỉ là tùy ý lau đem nàng cái mông. Đem kia mang theo nhàn nhạt hương khí trơn trượt chất lỏng cấp sát trên khăn trải giường. Rồi sau đó tiếp tục chính mình nguyên bản động tác. Cát Dung Nhã cảm thấy như là dây đằng đồ vật bắt. Đầu chậm rãi cuốn lấy chính mình vòng eo. Đương nàng mềm thân mình thích ứng Chi Vũ số 5 đánh sâu vào khi rốt cuộc nhịn không được mở hai mắt, lại thấy đến Chi Vũ số 5 lấy tự thân thân thể biến dị mà ra dây đằng đem thân thể của nàng cấp gắt gao bó trụ, rồi sau đó đem nàng nghiêng người điếu tới rồi trên trần nhà quải có mùng móc phía trên, khiến nàng hiện ra mặt bên treo không tư thế. Hảo gia hỏa, nàng trở thành mùng. Chi Vũ số 5 ôm nàng chân trái, tiếp tục dùng sức mà va chạm lên, thân thể tiếng đánh lấp đầy nàng thính giác. Mơ hồ nhưng nghe thấy hai người giao cấu chỗ đảo tiếng nước cũng có thể chui vào chính mình nhĩ nói. Cát Dung Nhã chân trái bị Chi Vũ số 5 ôm chặt lấy. Cẳng chân cũng không an ổn mà đáp ở trên vai hắn. Theo hắn va chạm lực đạo đong đưa. Cũng may đây là bị biến dị khuẩn loại cường hóa quá thân thể. Như vậy bị treo kỳ ba tư thế cũng không sẽ lệnh nàng cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chi Vũ số 5 dương vật hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Ở hơi rút ra 1/4 sau lại lần nữa va chạm đi vào. Tuy rằng biên độ cũng không tính đại. Lại cũng có thể hồi đều đỉnh đến hoa tâm Chi Vũ số 5 thân hình hơi về phía trước khuynh. Bắt đầu duỗi tay vuốt ve khởi nàng nhảy lên vú. Rồi sau đó thả chậm chính mình tốc độ. Cát Dung Nhã nhất trừ mà thẳng hư hư. Rồi sau đó cảm nhận được vờn quanh trụ bên hông dây đằng lập tức tất cả đều rụt trở về. Nàng rơi xuống Chi Vũ số 5 trong lòng ngực. Rồi sau đó Chi Vũ số 5 mặt đối mặt mà đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. Lại lần nữa thẳng tiến thân thể của nàng, nàng đường đi bị phảng phất không biết mệt mỏi thịt chủ. Cấp điền đến tràn đầy, mà Chi Vũ số 5 tắc trấn an cũng tựa mà liếm nàng môi. Rồi sau đó bắt đầu cái miệng nhỏ mà liếm mút khởi nàng mặt tới, Cát Dung Nhã hồi lấy nhiệt tình hôn môi. Lại phát hiện Chi Vũ số 5 không nhanh không chậm, liên quan nửa người dưới động tác đều hoãn thượng không ít. Nàng cảm thấy kỳ quái, lại cũng vươn tay tới ma sa khởi hắn cường tráng tinh thật vòng eo. Rồi sau đó không an phận tay nhỏ cũng dần dần chuyển rời đến hắn ngực tới, đường Cát Dung Nhã niết. Thượng Chi Vũ số 5 đầu vú khi, Chi Vũ số 5 thân thể nhịn không được cứng đờ. Rồi sau đó chôn ở nàng trong cơ thể kia căn dương vật tựa hồ lại ngạnh vài phần. Cát Dung Nhã hơi vặn vẹo khởi chính mình vòng eo. Rồi sau đó hạ bụng có một chút không một chút mà rảo hắn dương cụ. Lệnh Chi Vũ số 5 không được bính ra vài phần ẩn nhẫn rên rỉ, nàng cười mắt cong cong mà nhìn về phía hắn, rồi sau đó nói, Chí Lý, ngươi có thích hay không như vậy nha? Nàng lại kẹp kẹp hắn, khải cách ngươi vận động gì đó. Nàng trưởng thành sớm đến không thể lại thục. Chí Vũ số 5 hai mắt hơi hơi đỏ bừng, thoạt nhìn đảo có vài phần chọc người chiều mến bộ dáng. Trước đây kia nhìn như hung ác thú tính lúc này cơ hồ hoàn toàn thay đổi dạng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm nàng gương mặt, cũng không có nói lời nói. Cát Dung Nhã lo chính mình chủ động lên, nàng đã tiết một hồi. Nhưng hắn còn chưa tới đâu. Thân là bạn gái, Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình có nghĩa vụ hảo hảo mà giúp hắn phát tiết một hồi, vì thế nàng ngồi dậy tới, làm Chí Vũ số 5 nằm thẳng ở trên giường. Chính mình còn lại là quỳ ghé vào trên người hắn, một ngụm lại một ngụm mà hôn khởi hắn mặt tới, tác giả trộm nói. Mau kết thúc lạp, chương sau vẫn là thịt. Xác định, sau đó cùng đại gia xin lỗi một chút. Cát Dung Nhã ở thế giới này thân thể có mùi hoa giả thiết là ngay từ đầu liền có. Chỉ là sớm nhất ta thật sự hoàn toàn đã quên. Che mặt là sau lại khai hảo một thời gian không khai giả thiết đương ra tới khi mới nghĩ đến có chuyện này. Kết quả kéo dài đến lúc này mới viết ra tới. Hy vọng các tỷ muội sẽ không cảm thấy đột ngột, hai ngày này bởi vì thế giới này muốn kết thúc. Cũng bắt đầu một lần nữa sửa sang lại thế giới tiếp theo đại cương. Không khỏi cũng nghĩ đến này bộ Mau Xuyên cũng viết muốn một nửa. Lại nghĩ chờ đến viết xuống một bộ tác phẩm khi sẽ muốn dùng cái gì phương thức hiện ra chuyện xưa. Tuy rằng còn có điểm xa, nhưng hy vọng sẽ là cái cốt truyện cảm càng trọng chuyện xưa đi. Dù sao liền đến thời điểm nói nữa, không biết các tỷ muội có cái gì xem văn đề tài thiên hảo sao? Ta cá nhân nói, trừ bỏ BG còn có hy vọng không cần có tình địch bên ngoài không có mặt khác đặc biệt thiên hảo. Nhưng có một chút ta chính mình cũng vừa lòng ngoại, chỉ luận thế giới giả tưởng, ta siêu thích cái loại này bá tổng xứng với tính cách mềm mại mà kiên cường tiểu bạch hoa. Cái loại này kiều kiều mềm mại muội tử ở văn tự thượng hình dung lên mị lực thật không phải cái. Lau mặt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.